Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 36, tập cuối của Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Annie. Cũng như đừng quên yêu cầu những chuyện mới nhé. Ngoại truyện 4. Như thế chẳng phải cùng nhau sớm chiều. Sắp đến trùng thu, lại thêm một năm viên mãn, Phi Tâm đang đi dạo dọc theo con đường mòn trong vườn, trước mắt là hoa cỏ phẳng phất hương thơm nhưng mà lại có một chút không yên lòng. Nàng đã 3 tháng không xuất cung, thứ nhất là vì điều dưỡng thân thể, thứ hai là do luôn nghĩ đến những chuyện đại tuyển lần này. Thực ra thì 6 tháng qua nàng đã bình thường trở lại, chẳng qua là bởi vì sinh con nên nàng cũng trở nên mượt mà không ít, liền vội vàng tu chỉnh thân hình. Ai mà chẳng thích trưng diện, huống chi nữ tử ở trong cung càng thêm chú trọng tướng mạo hơn người thường. Tóm lại là mặc kệ động cơ như thế nào, về mặt xinh đẹp cũng là vũ khí có lợi cho nữ nhân. Bởi vậy, các nàng bài thuốc bí truyền tu dưỡng sạn, nhan sắc ở trong cung nhiều vô số, chỉ cần một chút lưu truyền trong dân gian cũng đủ để cho đám người này tranh nhau bất cứ như thế nào để bắt chước nhau. Thường nhân cũng yêu thích việc treo tấm biển đại nội ngự dụng để tuyên bố độc quyền bán. Mặc kệ mấy cái chữ này thực ra là thật hay là giả, ở bên ngoài hiển nhiên là quý giá rất nhiều. Phi Tâm cũng không chú trọng lắm đến chuyện nhan sắc, chẳng qua là tuổi nhỏ nàng đã tập luyện, chuyện phụ dung cũng là không đồng ý có nửa điểm qua loa. Hiện giờ nàng đang giữ ngôi hậu, lại càng không muốn tỏ ra thái độ suy đồi lười biếng với người khác. Cứ đến nguyệt kỳ lại cực kỳ chú trọng chăm sóc, khi đó mặc dù là cần bổ sung khí huyết cũng phải phối hợp cho hợp lý. Trong cung tất nhiên là cũng không thiếu vật phẩm quý giá, nhưng mà Phi Tâm tuổi nhỏ là không tinh thông dưỡng sinh, biết đó là muốn tầm bổ cũng là phải nghĩ tới con người, không phải là cứ một mực dùng đó là một vật nào đó quý sỉ, đó là tốt. Phương thuốc dưỡng sinh của ngự y hoàng cung nằm bởi vì tình cảnh của mình mà rất cân nhắc. Một tháng đã trôi qua, thân thể đã dần dần hồi phục. Sau 2 tháng liền chuyên tâm sửa lại hình thể, cứ như vậy liền liên tục ở trong cung ngây người gần 3 tháng, hiện giờ mới có thể ra đây đi dạo một vòng. Thực ra thì mấy tháng qua nàng cũng không hoàn toàn lao vào việc dưỡng sinh tu chỉnh nhan sắc. Trước khi sinh là bởi vì nàng 5 lần 7 lượt khó an tâm, luôn nghĩ đến chuyện tuyển tú lần này. Này Vân Hy lúc này mới không đem ý đồ của mình báo cho nàng biết. Hắn cũng lặng lẽ làm cho nàng vài thứ để cho nàng đến lúc đó tự nghĩ tới mà dự tính. Khi đó nàng cũng nói đến lúc này muốn quan sát cho kỹ, chẳng qua là khi đó nàng sắp sinh, Vân Hy dù sao là cũng không muốn nàng phân tâm nhiều, không muốn có điều gì không hay với nàng trước khi sinh. Nàng cũng không muốn để cho hắn vướng bận nhiều nên là phải nhịn xuống, chỉ nên chuyên tâm mà dưỡng thai. Đợi tháng 5 sinh xong, trong thời gian bảo dưỡng cũng nên quan sát một chút. Vốn dĩ không nên để một nữ nhân hậu cung biết tường tận như vậy, nhưng Vân Hy năm đó Nam Tuần đã nói thẳng với nàng, bất kể là nàng như thế nào thì hắn vẫn tin tưởng. Cũng chính vì câu nói này mà Phi Tâm lại càng muốn nghĩ thay hắn dọn sạch hết những chướng ngại, khiến cho tuyên bình phồn thịnh. Nàng không phải là một triều thần, chỉ có thể làm những việc trong khả năng, mà chuyện tuyển tú đúng là vấn đề cần giải quyết hàng đầu. Phải làm sao mới có thể bảo vệ được tình cảm của bọn họ mà lại không phụ được Giang Sơn, chính là thử thách mà hai người bọn họ phải cùng nhau đối mặt. Nàng đang suy nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được một trận nói cười vui vẻ từ sau vọng tới. Nàng tập trung nghe ngóng một hồi rồi liền quay người đi về hướng Bích Phương Đình ở bên kia. Hôm nay, nàng đi không mang theo người ngoài, vẫn là Thường Phúc và Tú Linh đi theo. Hai người vừa thấy nàng đi, nhanh đến muốn tránh né, trong bụng liền hiểu rõ, cũng không nói nhiều mà chỉ đi theo nàng đi đường khác. Phi Tâm nghe thấy một chuỗi thanh âm này đúng là của nhóm tú nữ ở tường nghi cùng bên kia vọng lại. Cười nói rông rả có vẻ như là không có ít người. Nàng cũng không cố ý tránh né đám người này, chỉ là nàng luôn xem trọng lễ nghi. Chẳng qua hôm nay thời tiết tốt, thuận theo chiều gió thổi, không có trang sức trang trọng, chỉ là mặt mày trang điểm nhạt, mặc một bộ váy bình thường. Mắt thấy bộ dạng này không tốt cho lắm, cho nên rất khoát né tránh. Trung đồ viên không lớn, phía bắc thông với trung đình, phía nam tự như tiền ngự viên. Phía tây có lầu, có hồ sen, phía đông trồng rất nhiều trúc phương, trúc tương vi bao quanh tiểu đình. Phi Tâm đi theo đường nhỏ quen thuộc, thân mình dịch vào trong. Trong tay của nàng cầm một cái khăn, vừa giơ lên theo gió vừa xem xét, miệng lại nói. Tưởng nghi cùng bên kia, tại sao lại có nhiều người đến như vậy? Chắc là mấy ngày nay là có yến tiệc mừng trung thu, cũng không là thoải mái được mấy ngày. Tú Linh mím môi lại cười khẽ. Hôm trước là đùa giỡn quá lũ một trận, khiến cho Thái Hậu bắt được mà chỉnh lý cả thầy. Hiện giờ đã đổi một nhóm nô tài khác, bằng không là sẽ còn sinh sự nữa. Phi Tâm nghe xong lại cười cười, Thái Hậu đã sớm bực bội, đổi nô tài chẳng qua chỉ là cho bên ngoài mà xem, Một đợt tú nữ thực ra cũng không phải là không sinh sự, chẳng qua lần này Thái hậu canh chừng gắt gao hơn, liên tiếp đổi vài kẻ không đến nơi đến chốn, coi như là giúp hoàng thượng giảm một chút phiền toái. Nàng vừa nghĩ như vậy, quay đầu lại, đột nhiên một bóng người thoáng vụt tới. Phi Tâm không kịp dừng lại, suýt chút nữa thì ngã nhào. Thượng Phúc vừa muốn che chở, lại thấy người tới thì lại càng hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống. Nô tài, cung thỉnh Thánh An. Vân Hy lại đưa tay đỡ khuỷu tay của nàng, ngừng động tác quỳ xuống của nàng, mắt thoáng nhấp nháy vừa mừng vừa sợ. Khóe môi cong lên, hắn lại nhìn nàng. Hôm nay, nghĩ như thế nào mà lại ra đây đi dạo vậy? Cái mặt trắng này là vội vội vàng vàng, muốn trốn cái gì đấy? Coi như cũng khá hơn nhiều. Nhiều ngày không được nhìn thấy nàng khiến cho trong lòng của hắn không thể nào yên ổn. 16 tháng năm nàng sinh xong, như thế liền thêm lớn mật. Trước khi Sai Tú Linh không mở cửa cho hắn, làm hại hắn hồn phi phách tán, sau lại không thành thật mấy ngày, tật xấu tái phát, chuyện bé xé ra to, không chịu gặp người. Lúc đó nàng ở trong giai đoạn nguyệt kỳ, hắn thực sự là không cách nào nổi giận, đành phải để cho nàng đóng cửa tĩnh dưỡng. Về sau cửa bắc bên kia có một chút rắc rối, hơn nữa đổi mới chính trị gần một năm, hắn cũng là bận tối mắt tối mũi. Trong khoảng thời gian này, số lần gặp nàng một bàn tay cũng có thể đếm được. Có lẽ vì xa cách nhau lâu quá, mỗi lần thấy nàng có một chút bất đồng, càng toát ra vẻ phong tình vạn chủng. Hôm nay lại càng khiến cho người ta rung động, vốn dĩ khuôn mặt này vô cùng quen thuộc nhưng thân hình lại khiến chống ngực của hắn lỡ nhịp, vô cùng xinh đẹp. Chẳng trách người ta thường nói, tiểu biệt trắng tân hôn, cùng phòng to như vậy lại gần nhau trong gang tấc, càng khiến cho người ta ngày đó nhớ nhung đến điên cuồng. Hôm nay, nàng mặc áo bào màu trắng thuần, áo khoác xa, áo trắng lại càng tôn thêm màu trúc xanh ngắt, đẹp tựa như thần tiên. Càng bởi vì nàng khẽ cau mày, mắt lấp lánh như sương, trên mặt ba phần đỏ bừng, thoáng chốc khiến cho hắn giống như trong lòng có trăm mối tơ vò. Phi Tâm suýt chút nữa thì ngã vào trong lòng của hắn, vừa định thần lại, lại nghe hắn nói. Vừa rồi là muốn quay trở về, bỗng nhiên lại thấy hắn đưa tay giữ lấy khuỷu tay của mình, kéo cả thắt lưng khiến cho nàng lảo đảo vài bước. Phi Tâm thấy cả người đã theo hắn đi thẳng trên con đường đến rừng trúc. Bóng trúc ẩn hiện thấp thoáng, quanh co mấy vòng cũng đã đến cái tiểu đình phía sau cụm núi đá. Nàng rất hiểu rõ Vân Hy, vừa thấy hắn dẫn nàng về góc bên này, tim đã bắt đầu nhảy loạn lên thình thịch, theo bản năng đi muốn vùng ra bỏ chạy. Nàng vừa mới kéo tay ra, liền nghe thấy trước ngực soạt một tiếng, nút thắt cứ như vậy mà bị xé toạt. Trong lúc quay đầu lại, Vân Hy nhìn chằm chằm vào trước ngực của nàng. Mặt của Phi Tâm tái xanh, vẫn lên không nghĩ tới lúc này lại có thể xảy ra chuyện đó. Nàng lảo đảo hai bước, hắn chế trụ thắt lưng của nàng. Cứ như vậy, hai người dán sát vào nhau, Phi Tâm nhất thời tím ngắt. Nàng không dám hô, tim thì đập loạn xạ, đè thấp giọng nói. Ở đây, bây giờ không có được. Nhìn thấy ánh mắt kia của hắn, Phi Tâm đã biết thôi chết không xong rồi. Vân Hy mọi thứ đều tốt, chỉ có cái tật xấu này mãi mãi không thay đổi. CB này, mày hồi trước sao? Hắn chậm rãi vỗ cái eo của nàng, lòng bàn tay của hắn ở eo của nàng. Hắn cứ một mực kéo nàng đi sâu vào bên trong, dẫn nàng ra sau khối đá ở trong động. Bốn phía đuôi phượng ve vẩy, sáo rồng vi vù, cũng có tiểu đình che chắn, lại không nhìn thấy một tí cảnh trên đường đi. Nàng nghe được giọng của hắn mang theo vẻ tức giận, hơi thở đã bắt đầu phả vào mặt của nàng nóng như lửa đốt. Bộ xiêm y này đúng là may hồi trước, nhưng gần đây mới lấy ra mặc, chẳng trách lại chật như thế. Lúc đưa cho nàng thì vẫn còn ốm, vừa sinh xong không lâu, nàng béo lên không ít. Cái này nàng định tu dưỡng xong sẽ mặc, liền ước chừng sao cho thon gọn như ngày trước mà nới rộng ra một chút. Nàng yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, tuyệt đối không cho phép béo quá mức. Lúc đó nghĩ rằng vì đang mang thai nên nàng mới cho mình thư thả, về sau dựa vào điều dưỡng mà khôi phục. Mấy tháng nay, eo của nàng so với trước kia cũng nhỏ lại không ít, chỗ thắt lưng y phục hơi rộng ra, chứng minh là nàng đã khôi phục lại vóc dáng đáng kể. Vậy nhưng trong lòng này là vẫn rất cao hứng. Nhưng mà chỗ ngực vẫn còn rất căng, cái này có thể nói là miễn cưỡng mới thắt được nút. Mới vừa rồi nàng còn dồn sức mà tranh né, rốt cuộc lại làm cho thắt lưng bị kéo thẳng xuống. Nàng có thể so với trước kia. Vân Hy đột nhiên lại cười, tay lại càng siết chặt, ghìm hai chân của nàng xuống mặt đất. Ngực của nàng đang đưa về phía hắn, khiến cho hai người tim đập dồn dập, cũng không biết là ai kéo ai, cuối cùng liền dính lại vào một chỗ. Lúc tay hắn sắp đến gần, cả người Phi Tâm bắt đầu run bắn. Nơi này không được, một hồi các nàng ấy sẽ đi dạo. Môi của hắn đã đè xuống chiếm lấy môi của nàng, hơi thở nóng như lửa đốt, giọng nói khàn khàn mê hoặc. Ta đã nhịn được một năm, nhịn nữa chắc chết. Nói xong tay liền luồn vào áo của nàng, nhất thời rách ra khó mà che đậy thân thể. Nửa che nửa lộ càng khiến cho hắn muốn nổ tung, suýt chút nữa đốt hai người thành tro. Tú Linh và Thượng Phúc đứng tại chỗ, chỉ lo chú ý đi theo hoàng thượng. Uông Thành Hải lại cười ngây ngô một cách mờ ám. Hắn đã trở thành thói quen, hắn phất phất trần đi thong thả. Hôm nay hoàng thượng hạ triều liền đi chung cung, biết được hoàng hậu đi dạo nên đuổi theo phía sau. Nói thực ra, hắn cảm thấy hoàng thượng đã rất giỏi. Nam nhân bậc đế vương sao có thể chịu đựng được tới bây giờ, mặc sức tùy theo dục vọng, đó là đặc quyền mà quyền thế địa vị ban cho hắn, tất nhiên là so với nam nhân bình thường cũng có điều kiện thuận lợi trời ban. Huống hồ cho dù là khắp Cẩm Thái cũng không có đại luật nào quy định nam nhân không được phép nạp thiếp để tìm niềm vui. Cái gọi là kiểu thê mỹ thiếp đã hợp lý lại hợp pháp. Hoàng thượng kia có thể nói là không hề dễ dàng. Phi Tâm lại vô cùng chật vật, mặt mày lại càng khiếp sợ và hoảng loạn, càng khiến cho hắn giống như thiêu đốt, nhất định là nàng không dám lớn tiếng kêu gào, kéo thẳng nàng đến trong góc không kiêng nể gì. Phi Tâm không ngăn cản được, biết lúc này thì cũng chẳng thèm để ý, càng là cái chỗ kỳ quái thì hắn lại càng hưng phấn. Nàng lại dãy dụa không có ra, nóng này vịn vai của hắn cắn trong một cái, giống như là một con thú nhỏ hùng hãn. Được một hồi, Phi Tâm bắt đầu thở, nàng đã quá mệt, hắn quá quen thuộc với sự mẫn cảm của nàng, làm trong đầu của nàng hắn bắt đầu cảm thấy mê man, thân hình dần dần nhũn ra. Lúc này Vân Hy lửa cháy bừng bừng không quan tâm nữa, Phi Tâm đột nhiên nghe thấy tiếng ồn bên ngoài, giống như là có một đống người đang đi qua, cười cười nói nói. Nàng nhất thời ngũ tạng lộn nhào, toàn thân hoảng hốt trở nên cứng ngắc. Dãy dụa mãnh liệt đẩy Vân Hy, nàng dương mắt nhìn đối diện con ngươi của hắn. Hắn lại vặn vẹo nghiến răng nghiến lợi, có thể nói là đau khổ muốn chết. Phi Tâm sừng sốt, hắn cúi đầu cắn lấy tay của nàng một cái, chỉ muốn đem nàng vo thành một cục. Hắn đã lâu lắm rồi không ở cùng với nàng, ngọn lửa này đã nhịn một năm đã sớm trở thành nội thương. Lúc này nàng lại còn phân tâm, thân thể căng thẳng khiến cho hắn thiếu chút nữa lập tức nộp vũ khí đầu hàng. Hắn tức giận đến mức là muốn cắn nàng thành từng miếng. Bên ngoài lại có Uông Thành Hải, có Thưởng Phúc và Tú Linh, bọn họ cũng chưa có chết, thực sự là khiến cho hắn là muốn nuốt sống nàng. Phi Tâm nằm xuống, lại từ từ nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Ban ngày ban mặt nàng lại làm rách y phục, làm sao mà trả về cho Càn Nguyên Cung. Một hoàng đế, một hoàng hậu, tật xấu này của hắn đều không thể nào thay đổi, sớm muộn gì là cũng khiến cho người ta đụng vào, chuyển ra ngoài làm cho dân chúng cả nước cười cho rớt hàm. Lễ nghi thiên triều đại quốc, đế hậu chính là như vậy. Nàng thì đang phiền muộn, thân thể lại bắt đầu run lên. Tay của Vân Hy lại giống như điện, khiến cho nàng răng không ngừng va chạm lộp cộp. Vân Hy thấy nàng cắn răng như vậy, âm thanh nhỏ nhẹ kia truyền vào lỗ tai của hắn giống như là muốn trêu chọc. Lửa giận trong lòng lại bừng lên, cánh tay lại càng siết chặt, tự như là đi sâu vào toàn bộ xương cốt. Phi Tâm bị hắn siết không thể nào động đậy được, trực giác cho thấy trước ngực của nàng luôn nóng. Thần thiếp, hiện giờ đang đau đầu cơ mà. Giọng nói mềm mại, mang thêm một chút khản. Hắn lại hừ nhẹ một tiếng, ôm nàng rồi kéo qua, lấy tay xoa nhẹ cái trán của nàng. Mới vừa rồi là người sợ cái gì đây? Không muốn đầu, không muốn đuôi, là người muốn tránh ai? Lúc này giọng nói của hắn là cũng đặc biệt mê người, Phi Tâm nghe được thì tâm tư có một chút bất định. Cũng không phải là nàng muốn cự tuyệt nhiệt tình của hắn, hiện giờ mới sinh nữ nhi đầu lòng, tuy rằng ở trong lòng nàng đang vui mừng, nhưng mà cho người cuối cùng thì vẫn là biết con nối dõi của hoàng thất, đó là quan trọng. Nàng hết lòng điều dưỡng như vậy cũng là muốn sớm hoài thai trở lại, thế nào cũng phải sinh cho hắn thêm vài đứa nữa mới đúng. Thực ra 7 tháng qua nàng đã không còn ngần ngại nữa, nhưng mà nàng lại rất đau đầu. Trong cung nàng không nên tự mình cho con bú, đã có bà vú ở bên cạnh, nhưng mà cũng không biết là mấy năm nay bởi vì nàng hay nghĩ đến đứa trẻ, hay là nàng thực sự chăm sóc tốt cho bản thân, tóm lại là nàng luôn luôn có sữa. Sang tháng tới, vốn dĩ là cũng nên dừng lại, nhưng mà nàng vừa đi thăm hài tử, mẹ con liên tâm, chỉ cần nhìn trộm một chút là ngực lại căng ra. Có khi nàng ở trong cung nghe nhầm, giống như là nghe thấy tiếng khóc của tiểu hài tử ở tường nghi cung, thân thể liền có phản ứng. Làm sao mà gần gũi với hắn được chứ? Cho dù là hắn có thấy bộ dạng làm trò hề của nàng nhiều như thế nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến chuyện này một chút là chỉ muốn độn thổ cho xong. May mà gần đây hắn bận rất nhiều việc, nàng có biết đâu rằng hôm nay đã là ngày gặp mặt. Như vậy cũng tốt, nàng mất mặt vượt cả giới hạn, thực sự là không còn mặt mũi nào đối diện với hắn. Vân Hy thấy nàng cúi đầu không nói, nhất thời lại duỗi tay vân về nàng. Nàng ngay ngắn lại ngồi dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy dấu răng trên vai của hắn. Nhưng mà không chỉ là một dấu, trái một dấu, phải một dấu. Vừa nhìn thấy, mặt của nàng lại càng trở nên tím ngắt, nghẹn họng mà hừ một tiếng. Thần thiếp là phải về cung. Không có y phục, không thể nào quay về được. Hắn trả lời rất nhanh, nâng mặt của nàng cười vô cùng quỷ dị. Nếu như không, thì nàng mặc xiêm y của ta để trở về đi. Ta thấy xiêm y nào của cung nữ đều là không hợp với nàng. Đến lúc đó, lại rách ra đó. Hắn nói vẫn còn chưa nói xong, đột nhiên Phi Tâm lại lấy tay che miệng hắn, mắt chừng hắn chòng chọc, vẻ mặt lúng túng nhìn hắn dường như thiêu đốt, khiến cho hắn bỗng chốc chờ tới, nhớ lấy lúc trước, hắn rất hay xé y phục trước mặt của nàng. Hiển nhiên lúc này, nàng không nén được lửa giận. hắn lại cầm lấy bàn tay của nàng, hôn ngón tay của nàng, nhào tới nói bên tai của nàng. Ta gặp nàng một chút cũng không được sao? Huống chi ta lại cảm thấy rất tốt. Trước mắt nàng nhanh chóng rơi xuống, vẫn còn chưa mở miệng, đột nhiên lại nghe thấy hắn gọi. Phi Tâm. Tiếng gọi này quả thật là câu hồn đoạt phách, buồn nôn đến cực điểm. Giọng nói của hắn trở nên cực kỳ hấp dẫn, lại còn mê người. Nàng lại muốn biết ta có cảm giác gì sao? Tóc của nàng nhanh chóng dựng thẳng, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng nặng nề giống như lửa đốt, trong lòng cũng bắt đầu rùng mình. Nàng dãy dụi che miệng của hắn, thực sự là sợ hắn phun ra một câu nào đó buồn nôn. Nhưng mà không đợi động tác của nàng, hắn đã đè chặt nàng vào trong lòng, lại khẽ thở dài một tiếng. Hôm nay đừng trở về nữa, chúng ta hãy trò chuyện đi. Nàng giật mình sững sờ một chút, lại hít mũi một cái, đột nhiên lại cảm thấy có một chút chua xót. Nàng làm sao mà không muốn sống chịu bên cạnh hắn, dù chỉ là nhìn thấy bóng lưng của hắn cũng cảm thấy yên lòng. Nhưng mà trên thực tế, chỉ ở trong cung cũng cảm thấy ngăn cách trùng trùng điệp điệp. Nàng không thể nào không nhìn trước ngó sau, sợ tai mắt đồn đại. Hắn cũng giống như vậy. Nếu như cung đình là nhà, bọn họ ở trong nhà làm cái gì thì tại sao lại phải kiêng kỵ người ngoài? Nhưng vẫn là phải kiêng nể rất nhiều, lúc nào cũng phải phòng bị người ngoài đó. Kẻ trước kẻ sau, không thể nào không ra vẻ giả dối, không một chút nào có thể thanh tâm. Nàng vòng tay qua ôm eo của hắn, bằng không ngọn lửa kia sẽ chẳng dịu xuống, buồn bực nói nhỏ trong lòng của hắn. Tại sao hôm nay chàng lại tới sớm như vậy? Có một chút buồn chán. Hắn ôm nàng, cầm đầy trên đầu của nàng, lại khẽ ngửi hương thơm trên tóc. Nàng khi nào mới trưng hương cho ta? Trở về liền sẽ trưng ngay. Nàng nghe xong đáp lời, biết hắn phiền não cái gì. Nàng im lặng nửa khắc. Ngày mai thiếp sẽ cho gọi phụ thân của Hồ Diên Luân vào đây. Chỉ cần ổn định tâm tư của hắn, không lo hắn sẽ không bán mạng cho chàng. Nàng lại luôn nghĩ giống ta. Hắn lại cười cười, nhắm mắt. Vì sao không tuyên phu nhân của lăng chủ trước? Hắn giao cho nàng nói rõ với quan viên. Nàng ngay cả thứ tự gặp gỡ đều giống như hắn dự tính, căn bản không cần hắn vẽ vời thêm chuyện. Lúc trước chàng đưa bản danh sách kia cho thiếp xem, thiếp liền hiểu dụng ý của chàng rồi. Mấy vị này đúng là không thể nào qua loa. Thiếp nghỉ dưỡng mấy ngày nay cũng đang nghĩ lại. Lăng Thụ bởi vì là con nuôi của đại thái giám Lăng Chiếu, tuy rằng vào quan trường nhưng mà xuất thân vẫn là luôn làm hắn khó có thể tiếp nhận vào trong lục viện. Lăng Chiếu cũng không còn, hiện giờ Lăng Thụ là chẳng còn ai, chẳng phải là bị người ta xa lánh sao? Thiếp tốt nhất là có thể hiểu được tâm tư của hắn. Đáng tiếc Lăng Thụ này kinh luân đầy bụng, lại đành phải ở trong Thượng Văn Quán làm sở trưởng quản. Trưởng nữ của hắn có thể vượt qua ba vòng cũng là bởi vì chàng đặc biệt chiếu cố. Nhưng mà chàng chiếu cố cũng không phải là muốn lưu nàng ta lại, mà là muốn sử dụng thể diện để cho Lăng Thụ có thể phất lên. Phi Tâm lại khẽ nâng mắt thấy hắn nói, thân thể của hắn thực sự là không hay, đừng nói vào cung làm phi tần, chỉ cần trông cậy vào vương gia tứ phương, địa vị của Lục Thành Vương cũng như vậy, cô sẽ phát sinh ra dạn nứt nội bộ. Năm đó Lăng Chiếu rất là được lòng tiên đế, giá như vậy rồi mới cho phép hắn ra ngoài để hưởng phúc. Hắn lên nhận nuôi Lăng Thụ sau này là để cho hắn nắm giữ. Lăng Chiếu hồi trong kinh vẫn là có một chút kết giao, bởi vì đã từng hầu hạ qua tiên đế. Lăng Thụ này mới có được nhậm chức ở Thượng Vân Quán. Mấy năm trước ta đã cải trang đi ra ngoài, đã từng gặp qua hắn vài lần. Tên này cũng là có một chút kiến thức, về sau lại cố tình xem văn vẻ của hắn, liền có phòng đề bạt hắn. Trước lại để cho hắn làm chức trưởng sự ở Thượng Vân Quán, lên ngũ phẩm là có thể theo lệ để đưa nữ nhi tiến cung. Lại để cho Huân Thành Hải chiếu cố một chút, đến lúc đó chỉ hôn cho hoàng thân quốc thích cũng coi như hắn có thể thoát ra khỏi xấu hổ. Nhưng mà chỉ hôn cho ai thì mới khó. Thế tử của Đông Lâm Vương quả thật là cần lấy vợ, thứ tử của Quảng Thành Vương cũng là chưa tới tuổi, nhưng mà hai người này đều xem trọng thể diện lắm. Chính vì của Quảng Thành Vương lại là tỷ tỷ của Thái Hậu, ta thử nghĩ thì là muốn đem nàng ta chỉ hôn cho Giản Quận Vương để làm chắc phi. Như vậy mặc dù giữ được thể diện nhưng mà lại không thân cận cho lắm. Vậy cho nên thiếp không thể nào không gọi phu quân của hắn vào. Phu nhân của hắn vào, hắn là còn có một tiểu nhi tử năm nay có 5 tuổi, tương lai của nó vào làm thư đồng của hoàng tử, bồi dưỡng ở trong cung. Thứ nhất là để cho hắn thêm thể diện, thứ hai là thân phận cũng phù hợp. Phi Tâm ngẩng đầu nói, vậy cho nên chuyện này cũng là không cần phải vội, tạm gọi phu nhân của hắn vào đã. Quan trọng là phải thỏa đáng với Hồ Diên Luân. Không sai, hắn là đại tướng Hồ Diên tộc ở Ô Luân. Năm đó là bởi vì 13 tộc ở Ô Luân chém giết lẫn nhau, hắn đã dẫn ra tộc đầu hàng. Hắn đối với chuyện quan ngoại là vô cùng minh bạch, hơn nữa lại nhanh nhạy dũng cảm và thiện chiến. Đó là quả một tướng tài. Đến lúc lĩnh quân bình định phương Bắc, không thể nào thiếu hắn làm tiên phong được. Hắn tuy là dị tộc, nhưng mà xuất thân cao quý. Hơn nữa lúc này hắn là dẫn dắt binh mã ở cửa Bắc, thủ hạ không thiếu kẻ thân tín, cũng là một con dao hai lưỡi. Huống hồ từ trước tới nay, Nam Bắc hòa thân ở trong cung cũng là không có giữ được ít nữ tử dị tộc. Năm đó cách thu nhận của người tiền đế chính là quan hệ thông gia. Vì bảo vệ, củng cố lấy quan hệ, cô không bằng chỉ hôn cho hoàng thân quốc thích, để tránh tương lai dòng chi lớn mạnh hơn, dẫn tới tai họa. Vậy cho nên nữ nhi của hắn, nếu như ta không thu nhận cũng là tuyệt đối không thể nào chỉ hôn cho dòng họ. Ta muốn chỉ hôn cho nữ nhi của hắn để cho thứ tử của Lâm Hiếu. Nhưng mà như vậy lại tổn hại mặt mũi của hắn. Đến lúc đó cũng không có ít con của hắn tiến cùng. Chỉ sợ là hắn đã quá đa nghi, cho là ta muốn bồi dưỡng ấu tử của hắn. Vân Hy nói xong, mặt mày cũng trở nên dễ chịu. Nàng trước muốn gặp phu nhân của hắn, về dự tính thế nào? Phi Tâm lại cười. Chẳng biết rõ rồi mà lại còn hỏi sao? Nàng cười, bộ dạng cong mắt khiến cho hắn muốn hôn nàng, nhất thời lại thở gấp. Hắn là có con trai, ta có con gái, nếu như kiên nhẫn chờ chừng 10 năm sau, làm sao lại không thành sự? Tính tình của hắn thì sao? Năm đó hắn phản bội phương Bắc, hiện giờ có thể chạy đi đâu? Thường ra, nàng đã sớm biết, quan trọng nhất không phải là tâm tư của hắn. Tú nữ vào kinh, trúng tuyển thì tốt, chờ hoàng thượng sắc phong, luôn có người chuyên trách nhưng mà lại mượn công tác mà tự đưa tới. Không chỉ đưa tới, còn dẫn theo nương tử. Thực ra lần này hắn muốn đưa phu nhân lên kinh là chủ yếu. Từ liệu của hắn, tên này mặc dù là có mấy lần phòng thiếp thất, nhưng mà những năm đứa con đều là con của vợ cả. Như vậy, tất cả mọi thứ đã rõ. Hắn có 4 đứa con trai, chỉ là có 1 nữ nhi. Phu nhân của hắn thì yêu giống như là hòn ngọc quý trên tay, nửa điểm ủy khuất cũng là không muốn nàng ta phải chịu. Lần này phu nhân của hắn lo lắng cho nữ nhi, nhất định là sẽ đi theo hắn. Chàng cảm thấy thế nào? Chỉ cần ngày mai ta cho phu nhân của hắn một chút thể diện, để cho bà ta hiểu được trong cung không sống hạnh phúc được. Đến lúc đó, hắn sẽ cảm thấy cam tâm tình nguyện. Phu nhân của hắn cũng là không chịu để cho nữ nhi của hắn tiến cung. Chỉ cần chờ cho hắn tự mở miệng vậy là được. Phi Tâm nói xong lại tự mình cười trước, mặt đen mặt trắng, nàng biểu diễn được, như vậy có cái gì là khó. Vân Hy thấy qua mắt của nàng, lại nhẫn nại và khổ cực. 1 năm qua, giống như nước mùa xuân, liên tục không phải là tận lực. Hắn chỉ muốn đuổi theo bóng dáng của nàng, muốn thấy nàng cười khi gặp bình yên tốt lành. Hắn nghe Phi Tâm nói một chút về sự sắp xếp của vài tên viện quan kế tiếp, cách nghĩ, bước đi của họ đều là giống nhau. Có nàng ở phía sau chống đỡ, hắn vĩnh viễn không cảm thấy vất vả. Thỉnh thoảng chỉ hận cung phòng quá lớn, đường đi quá dài. Hắn không ngại nàng đưa tay ra dài hơn, càng dài sẽ càng biết tâm của nàng đang ở phương nào. Đợi đến khi hai người bọn họ đã già rồi, cùng nhau nhớ lại từng chút, khi đó mới có thể cảm thấy mãn nguyện, không hề nuối tiếc. Hết chương. Ngoại truyện cuối, hàng năm hàng tháng như ngày hôm nay. Phi Tâm ngồi ở trên giường, trên tay cầm một mảnh lụa thêu. Sở Khang 16 tuổi ngồi bên cạnh của nàng, chớp mắt nhìn chằm chằm mảnh thêu trong tay của nàng, rồi nhẹ nhàng thở dài. Mẫu hậu cứ đến ngày Tết là luôn không có thời gian rảnh rỗi. Phi Tâm lại khẽ cười, dừng mắt nhìn nữ hài tử trước mặt. Dùng mạo gió nét, đường nét tươi sáng, đôi mày mắt long lánh như sao, mũi cao giống như mẹ, môi mỏng lại giống cha. Trong nháy mắt, đứa trẻ mới tập tính đi học đã trở thành một thiếu nữ động lòng người. Nhìn đứa nhỏ này mỗi ngày lớn dậy, hiện giờ Phi Tâm lại càng thêm thấu hiểu thái hậu tinh hoa năm đó. Mưu kế và tình cảm ở hoàng thất vĩnh viễn không thể nào tách biệt, nhưng tinh hoa ở trong cung cũng không hề thua kém bậc cha mẹ nào trong thiên hạ. Vân Hy chưa đầy 7 tuổi đã kế vị đăng cơ, đến nay đã 31 năm. Hiện giờ Tuyên Bình hưng thịnh, vạn dân hướng về triều đình, khắp nơi cung bái, thống nhất hiện thiên hạ ở trong tay. Năm ngoái Vân Hy đi núi Trường Kỳ phong thiện, Phi Tâm cũng đi theo vì qua các triều đại, chỉ có hoàng hậu mới được cùng với vua đi phong thiện. Hai người có 6 người con, ngoại trừ hoàng trưởng tử Sở Khải, trưởng công chúa Sở Khang, còn lại 4 người đều là do Phi Tâm sinh ra, phân biệt với trưởng nữ Sở Nam sinh vào mùng 10 tháng 6 năm Tuyên Bình thứ 18, hoàng trưởng tử Sở Thừa sinh vào mùng 8 tháng 11 năm Tuyên Bình thứ 20, tam hoàng tử Sở An, tứ hoàng tử Sở Hòa, hai người này huynh đệ song sinh, sinh vào mùng 10 tháng 3 năm Tuyên Bình thứ 23. 6 người con này đều là do Phi Tâm tự mình nuôi nấng, dạy dỗ từng người. Thật ra sau này nàng là cũng muốn sinh tiếp. Khi đó nàng mới 27, lẽ ra vẫn có thể sinh thêm vài đứa. Nhưng mà Vân Hy không muốn, suy cho cùng cũng là do hắn cảm thấy thân thể của Phi Tâm gần đây rất yếu đuối, sinh một mạch không rất như vậy, rốt cuộc là không thể nào dưỡng sức được. Huống hồ, hắn là cũng không cảm thấy, thực ra sinh ra 10 đứa hay là 8 đứa đều có thể ổn định được Giang Sơn. Đương nhiên là còn có điểm nói ra không được hay ho cho lắm. Hiện nay trưởng công chúa Sở Khang vừa tròn 16 tuổi, bởi vì hoàng thượng đã chỉ hôn với con trưởng của bảng chính nguyên, bảng viễn nguyên. Phủ công chúa đã xây xong, đợi đến năm sau là hai người có thể thành hôn. Sở Nam sau này cũng đã 13 tuổi, đã chỉ hôn cho con trưởng của Hồ Diên Luân, Hồ Diên Dương Kỳ. Theo quy định của Cẩm Thái, công chúa xuất giá cũng không phải về nhà chồng, mà là xây phủ công chúa khác, phò mã đi theo công chúa. Sở Khang là do công chúa của triều đình tuyên bình, mang thân phận công chúa cao quý nhất, vậy cho nên phủ đệ cũng xây ở trong hoàng thành. Mấy năm nay, cứ nằm hết Tết đến là ta tặng cho con mấy cái túi. Mặc dù không phải là tinh xảo gì cả, nhưng mà chung quy vẫn là có ý nghĩa. Phi Tâm chìa tay nắm lấy tay của Sở Khang. Qua hết năm, con cũng nên trở về quý phủ. Mặc dù không có xa, suy cho cùng thì rời xa ta đâu là phải chịu không được. Mẫu hậu! Sở Khang sáp lại gần, tay cuốn lấy cổ của Phi Tâm lại nhẹ nhàng thở dài. Nhi thần không nhớ rõ dáng vẻ của mẹ ruột, mặc dù đã nghe mẫu hậu kể qua nhưng mà lại không có nhiều ấn tượng lắm. Mẫu hậu dù là luôn thân thuộc nhất, nhi thần đây cũng đã không muốn rời khỏi mẫu hậu. Phi Tâm khẽ vuốt về cổ của nàng, mỉm cười chăm chú nhìn nàng thật lâu, nhẹ nhàng vỗ về Sở Khang giống như khi nàng còn bé. Là con gái của hoàng thất, dù sao kết hôn cũng là chịu không ít bó buộc. Mấy huynh đệ kia của con thì ngược lại khá tốt, ta chẳng qua là chỉ muốn lo lắng cho con và Nam Nhi. Dân gian thường nói, nữ nhi hoàng thất không phải là lo gả cho người không tốt, tái giá cũng không phải là không thể. Nhưng mà dù sao chưa từng nghe qua là lần tái giá kia có thể tốt hơn lần đầu. Lúc trước ta cùng với phụ hoàng của con, bạn bạc, đưa ra một vài con cháu của công thần vào đây hầu hạ. Thứ nhất là để kiềm chế lẫn nhau, thứ hai cũng là để cho con và Nam Phi có thể sớm bồi dưỡng tình cảm. Tương lai, nếu như thực sự có thể kết thành một đôi cũng là một chuyện tốt. Con và cái tên tiểu tử bằng da kia đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Ánh mắt đó của nó từ 7-8 tuổi từ trên xuống dưới đã không có lừa người được đâu. Các con hai bên đều thương yêu nhau, cơ bản thì so với việc chỉ định rõ ràng thì là tốt hơn một chút. Nhưng nếu như là muốn an thuận hạnh phúc cả đời, vợ chồng hòa thuận, thì cần nỗ lực nắm lấy tay nhau lâu dài mới được. Vậy mẫu hậu nói, nhi thần chưa bao giờ dám quên. Mẫu thần đã từng nói, thứ nhất, không thể phạm đến tôn nguyên của công chúa quá nhiều. Thứ hai là phải đối xử tử tế với phụ mẫu và huynh đệ, luôn luôn nghĩ tới gia lễ. Thứ ba, nếu có đụng chạm tranh cãi thì không được nói lời đoạn tình tàn nhẫn. Sở Khang lại ngả vào Phi Tâm rồi nói. Mẫu hậu lại còn nói, cho dù là hắn bên ngoài có một chút thất lễ, dù sao cũng nên giữ cho hắn một chút thể diện, tuyệt đối không được ở trước mặt của hắn khiến cho hắn khó xử. Nhưng nếu như thực sự là nóng nảy, làm sao mà nhịn được? Phu thê cũng là phải thực hiện. Con vốn là một vị công chúa thiên hạ không có người nào không biết. Bằng ra nó có thể có được hôm nay, thực ra là bởi vì có uy phong của con. Nó trồng sang là vì sự vợ là sự thật. Nhưng vì mọi mặt của nó đều tốt, cho dù là ở trong lòng của nó đối với con ngàn vạn lần ân ái, hai người các con lại là tâm đầu ý hợp. Nhưng mà nếu như khắp nơi con đều là lấy uy phong của công chúa ra để mà bắt ép người ta, thời gian lâu dài thì vẫn là thương nó. Huống hồ ở đời chăm sóc hiếu thuận với cha mẹ giống như tôn sùng vua chúa, tuy rằng ở trong phủ công chúa còn là cao quý nhất, không cần phải phụng dưỡng. Chẳng qua là suy bụng ta ra bụng người, yêu ai phải yêu cả đường đi. Càng quan tâm phụ mẫu thật nhiều lại càng tăng thêm tài đức cho con. Nếu như con bên ngoài khiêm nhường, bên trong hiền lương, nó lại lớn lên ở trong cung tử nhỏ, đâu phải là không biết thể thống nhún nhường. Như vậy ân ái lại càng thêm nồng, kính trọng sẽ càng tăng thêm. Lúc không có ai, con khóc lóc om sòm hay là đùa giỡn với nó cũng chắc chắn là sẽ để mặc cho con ức hiếp đủ điều. Phi Tâm cười nói, ta tất nhiên là hy vọng con có thể cả đời hòa thuận, vợ chồng ân ân ái ái, con cháu đầy đàn. Kẻ giới bằng gia có ích lợi cho đất nước, về tư cũng chính là chốn yêu thương của con. Như vậy mới được gọi là vẹn cả đôi đường chứ. Sở Khang gật đầu, lại ôm chặt cổ của Phi Tâm cười nói. Thảo nào, phụ hoàng chỉ yêu mẫu hậu, cả cùng chỉ là kề cận mỗi một mình mẫu hậu. Thì ra là đã có mẫu hậu cai quản. Ai da. Phi Tâm nhất thời chìa tay vỗ lên nàng, nhẹ nhàng trách mắng. Cái đứa nhỏ này, không biết lớn nhỏ. Thế nào cũng phải để cho bổn cung ta mở miệng con mới nghe lời có phải không? Thân thiết bọn họ đã từ lâu. Như vậy mà cái đám quỷ nhỏ này đều biết tính tình của Phi Tâm, có khi còn khiến cho nàng giở khóc giở cười. Mẫu hậu hay là dạy cho con đi, con sắp nhanh nhanh mà xuất giá, đến lúc đó là cũng học không được một chút. Sở Khang giống như là một con cá nhỏ cọ qua cọ lại bên người của Phi Tâm, thêm cái tua cầu vải nhung ở trên người cũng là phất ở trên mặt, ngứa ngứa một cách mềm mại và ấm áp. Ta cùng với phụ hoàng của con đã sắp 40 tuổi rồi, bất quá bầu bạn qua ngày mà thôi. Phi Tâm nói xong liền đẩy nàng. Đừng có náo loạn, mấy người bọn họ không phải là đang chờ con hay sao? Vẫn còn không đi sao? Đêm giao thừa hôm nay trong cung tổ chức yến tiệc vui mừng, đèn màu hoa lửa, phồn vinh vô tận. Trong cùng đốt pháo hoa cũng là giống như theo thông lệ, nhưng mà mấy đứa nhỏ lại thích chơi, tiệc tàn để muốn dẫn nhóm nô tài đi qua ao liễm diễm. Phi Tâm cũng cảm thấy rất tùy ý, lại cười tủm tỉm kéo Sở Khang đứng ở bên. Đi thôi, năm ngoái con làm tốt hơn so với mấy đứa tiểu tử. Chút nữa, hãy chúc phúc cho ta xem một chút. Bọn họ đã sớm ổn rồi, đảm bảo là mẫu hậu sẽ thích. Sở Khang nói xong liền lôi kéo Phi Tâm đi ra bên ngoài. Tuy rằng không so được với xe hoa lớn trước kia, nhưng mà cũng là rất đẹp mắt. Hai người vừa mới vòng qua gác hoa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Hy mang theo ý cười đứng đó. Sở Khang ngẩn người, rốt cuộc đã gặp cha không dễ chịu bằng gặp mẹ. Vẻ mặt hoạt bát trên mặt kia đã thu lại, vội vàng cúi người thỉnh an. Nhi thần, tham kiến phụ hoàng. Nhi thần là tới mời phụ hoàng và mẫu hậu đến ao liễm diễm xem pháo hoa. Được, con hãy đi trước, chống cùng với mẫu hậu con sẽ theo sau. Vân Hy khẽ nhếch mày, tay lại kéo Phi Tâm đến bên cạnh. Mắt thấy Sở Khang đã ra khỏi cửa điện, hắn lúc này mới siết chặt eo của nàng. Gió sương không dính tóc mai, mặt mày không dính bụi trần. Tại chốn đầy âm mưu này, nàng lại càng nở rộ và hồn nhiên. Nàng vẫn như lúc trước, đôi mắt vẫn quyến rũ như là nước mùa xuân, da mịn giống như hoa cúm sứ, dáng người uyển chuyển. Năm tháng in dấu trong lòng bọn họ. Gần 20 năm mưa gió, bọn họ luôn dắt tay nhau cùng đi. Phi Tâm khẽ cười, nhẹ tay kéo y phục vải nhung màu tím của hắn. Trên mặt của hắn hiện lên một chút hồng hồng nhan nhạt. Hai mắt sâu thẳm như là biển luôn chăm chú nhìn nàng. Năm tháng xóa đi vẻ non trẻ của hắn, phong thái lại càng thêm vô cùng kiên định và dũng mãnh. Thân hình hắn không thay đổi, càng thêm rắn giỏi. Mắt giống như ánh sao lấp lánh, vĩnh viễn mê mẩn. Chính là nếp nhăn thật nhỏ trên khóe mắt của hắn khi cười cũng sẽ khiến cho nàng cảm thấy nghẹt thở, càng cùng với hắn ngẩn ngơ lâu dài, càng không thể nào tự thoát ra khỏi mê muội. Vân Hy nhìn nàng mỉm cười, bộ dạng cười khẽ cuối cùng cũng khiến cho hắn mất hồn mất vía. Vốn tưởng rằng tình cảm của một người từ lúc bắt đầu mà đi đến cuối cùng đúng là một chuyện khó khăn, bởi vì năm tháng dài đằng đẵng, vật đổi sao rời ai cũng chẳng biết. Nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy không đủ, nỗi lòng một đời vốn là không đủ, dù cả đời này quá ngắn, 20 năm chớp mắt cũng đã lướt qua. Bọn họ cùng nhau đi qua bao nhiêu mưa gió, cũng trải qua tất cả những đau khổ lớn nhỏ. Lúc thái hậu bệnh nặng, Phi Tâm ở bên giường cực nhọc ngày đêm. Lúc hắn chỉ huy quân đội thân chinh, trong chiều nghe phải một tin sai, một mình cô nhi quả phụ đăng của nàng đối phó với một lũ hổ sói. Trong ngoài lang dọc không hề thay đổi, nàng muốn nói hắn đối với nàng thực tốt. Trên thực tế, nàng đối với hắn đó không phải là rất tốt hay sao? Bọn họ đều chỉ vì ích kỷ mà phải làm cho người thiết thực, mong muốn kết quả được tốt nhất. Trong cả cõi đời của hai người, có lẽ không chỉ có vài chuyện là không âm mưu và tính toán, nhưng mà chỉ có tình yêu của bọn họ là không có bất cứ cái gì có thể đáng giá mà trao đổi, bao gồm cả giang sơn. Mấy người bọn họ đang ở phía sau ngự hoa viên đốt pháo hoa. Pháo bây giờ cũng là mới lạ mà tinh xảo, rất là nhiều trò. Phi Tâm nhìn ánh mắt lấp lánh của hắn, mím môi cười. Ngày mai là lễ mừng năm mới, lại vừa đúng một năm. Không đi cùng với đám hỗn tử nó nữa hay sao? Một năm qua, quả nhiên rất nhanh đó. Vân Hy cất giọng kỳ quái. Phi Tâm sửng sốt, lại không nhịn được cười. Cái người đã gần qua 40 này vậy mà vẫn còn nóng nảy. Vậy cho nên con nói, có một số việc thế nào cũng là không thể thay đổi. Nặng nhất thời vỗ ngực của hắn, thấp giọng nói. Mới vừa rồi, không phải là nói chuyện với đứa nhỏ sao? Khang Nhi qua hết năm, liền muốn xuất cùng quay về phủ. Muốn thiếp dặn dò một chút. Dặn thì dặn. Nói cái gì không như ý, làm cho người ta không thích nghe. Giống như là tao với nàng mấy năm nay đi ngao du vậy. Vân Hy đưa tay bóp chóc mũi của nàng, ghìm nàng chen đến chỗ mảnh chạm trổ. Bên ngoài cửa điện mở ra ánh đèn lên đăng chói rọi rồn rập. Phi Tâm nhất thời là có một chút thúc giục, tay của hắn càng không chịu đàng hoàng. Phi Tâm lại chịu không được, níu chặt vạt áo của hắn. Đừng có ầm ĩ, trước mặt của đứa nhỏ, thiếp là có nói tốt cái gì đâu. Chung quy vẫn là trưởng bối. Chẳng lẽ ta là còn phải nói với đứa nhỏ? À không, chúng ta không có quấn quýt như vậy, phụ thân con hiện tại là vô cùng dũng mãnh phi thường sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, đột nhiên nghe thấy một tiếng phốc trầm đục bên ngoài. Phi Tâm phát hoảng, tiếp theo là chợt nghe thấy âm thanh một chuỗi dài bước chân chạy ra khỏi hiện trường. Lần này Phi Tâm không nén được giận. Những năm gần đây, da mặt của Phi Tâm cực kỳ là cũng dày thêm một chút, đặc biệt là lúc chỉ có hai người nàng cũng có thể buông tay chân ra, thỉnh thoảng lại vui đùa với hắn, nếu không đâu có thể nói ra được những lời này. Nhưng mà lúc này lại có thể nghe thấy có người len lén nghe bên ngoài, hơn nữa dựa vào bước chân đã biết là ai. Ngoại trừ mấy cái đứa nhỏ của bọn họ ra, người nào có lá gan tiến tới Càn Nguyên cung bên này? Phi Tâm quận đá trưởng qua đây 7 năm, cũng không đề phòng nữa. Nếu như không thì mấy người bọn họ đã sớm bị bắt. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này mà Phi Tâm mới khó xử đến chết. Vẻ mặt nhất thời tím ngắt, lông mày dựng thẳng trừng mắt với Vân Hy, nhìn bộ dạng cổ quái của hắn, khiến cho đầu lưỡi của nàng như ngắn đi nửa đoạn. Sao? Làm sao bây giờ? Lại mất mặt nữa rồi. Vân Hy nhìn nàng một lúc, đột nhiên lại một tay ôm lấy nàng, chóp mũi kề sát với nàng, nhẹ giọng nói. Vừa rồi, nàng khen ta dũng mãnh phi thường. Nói xong hắn lại cười rộ, Phi Tâm chỉ cảm thấy đỉnh đầu giống như bốc khói, không khỏi dãy giụa. Hắn hôn lên môi của nàng, hương thơm mềm mại kia luôn rung động lòng người như vậy, khiến cho người ta vừa chạm vào mà hồn vía phiêu đãng. Cùng lúc đó, ngoài sân lộ lên đèn hoa lửa, chính là màn chúc phước mà Phi Tâm yêu thích, có phú mãn hoa rực rỡ giống như bướm đang múa, chấm nhỏ li ti giống như kính vạn hoa, sáng lên giống như là hỷ lâm môn. Tưởng là bọn họ đoán trước hai vị này sẽ không ra hậu viện, liền đem hết hoa lửa ở ngoài vườn Càn Nguyên cung ra đốt. Phút chốc rực lên màu đỏ vàng vàng lấp lánh, chói lọi hoa lệ nhiều vô kể, làm cho đèn đuốc ở bên ngoài hành lang lại càng thêm rực rỡ và tươi đẹp. Sắp hết năm rồi, nương tử. Vân Hy lướt qua mặt của nàng, mang theo vẻ mặt hưng phấn. Năm mới vui vẻ. Hắn nhìn nàng giống một đôi vợ chồng dân gian chúc Tết nhau. Bên trong hoa lửa, hắn cười giống như thần tiên đang bay. Phi Tâm nhìn dáng vẻ của hắn, trong chốc lát liền ôm lấy cổ của hắn, cũng quên mất chuyện mới vừa rồi. Nàng chủ động tiến tới, môi khẽ lướt qua vành tai của hắn, một chút hơi nóng ngứa ngáy khiến cho thân thể của hắn căng thẳng. Nàng khẽ mở miệng. Vạn sự như ý, phu quân. Hết chuyện. Mong rằng các bạn đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong chuyện mới của Annie.